Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2011. Hôm nay chúng ta sẽ học vào tứ thánh đế tiếp, tức là quán bốn thánh đế. Hôm trước mình đã cung cấp cho các vị về tên gọi của ba thánh đế đầu, tức là Khổ, Tập, Diệt. Và hôm nay chúng ta sẽ học đến phần Đạo Đế, tức là nói đến cái tên của Đạo Đế. Đây là cái phần trích từ trong Kinh Hoa Nghiêm, rất là hay. Cái phần đầu của nó được gọi là cái chi? À, nội dung bốn thánh đế. À, trong cái phần nội dung này chúng ta có cái phần định danh là một. Chúng ta có cái phần thứ hai đó là cái tính chất của nó. Có một chuyện vui vui ở đây mình kể cho đại chúng nghe. Cái lớp học ở bên Đại Đăng cũng rất là vui, nó học lịch sử. Và mình cho làm bài kiểm tra xong rồi, gồm có ba câu hỏi. Câu hỏi đầu đó là: Bát Kính Pháp có phải là sự kỳ thị đối với nữ giới không? Và hai câu hỏi sau thì mình không nhớ kỹ. Nhưng mà câu hỏi đầu, thưa các vị, rất là nhiều sư cô viết bài rất là hay ạ. Và có vài Phật tử họ viết cũng rất là hay. Họ đọc, họ tra cứu sử liệu, họ dẫn chứng. Và cái điều làm cho mình rất là kinh ngạc đó là trước khi họ viết cái bài, họ làm một cái dàn bài rất là nghiêm túc. Họ làm dàn bài, họ viết một cái bài. Mình rất là nể phục. Mà đa phần các sư cô bên đó là những tỳ kheo ni già 50 ngoài 60 chứ không phải là trẻ. Thế mà họ viết một cái bài trong cái câu hỏi của mình: Bát Kính Pháp, pháp chế của Như Lai có phải là một sự kỳ thị đối với nữ giới không? Thì các vị hình dung là có những người họ đánh máy thành văn bản cỡ chừng 10 trang. Đành rằng mình chấm bài nó rất là mệt. Thế nhưng mà rất là vui là do vì họ chịu khó vô cùng, đó là cái điều đáng khen. Và cái điều làm cho mình rất là cảm phục đó là họ trình bày một cái bài viết, nó có một cái dàn bài rất là nghiêm túc, giống như mình dạy y vậy đó, rất là hay. Mình nghĩ rằng những người đó họ có một cái trình độ rất là đáng nể trọng. Thành ra quý vị thấy mình mỗi lần viết bản mình hay trình bày lại đó, các vị lưu ý đó là những vấn đề nó rất là cần để chúng ta viết sau này. Mình đã đi ngang qua thứ nhất là khổ rồi nè, thứ hai là tập rồi nè, thứ ba là diệt, và hôm nay đi đến đạo đế. Ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài nói thế này: ở trong cái hành tinh của chúng ta đó, đạo thánh đế gọi rất là nhiều tên. Tên thứ nhất nó là Nhất Thừa. Tên thứ nhất đó là Nhất Thừa. Thứ hai nó là Thú Tịch. Mình sẽ giải thích. Thứ ba nó là Đạo Dẫn. Thứ tư nó là Cứu Cánh Vô Phân Biệt, hoặc gọi nó là Bình Đẳng, hoặc gọi đó là Xả Đảm, hoặc gọi đó là Vô Sở Thú, hoặc gọi nó là Tùy Thánh Ý, hoặc gọi nó là Tiên Nhân Hạnh, hoặc gọi nó là Thập Tạng. Bao nhiêu tên? Giải thích hết mấy tên này là đủ để tu rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười tên. Đầu tiên đạo đế nó có nghĩa là Nhất Thừa. Ví dụ như đạo đế trong văn học A Hàm thì nó gồm có cái gì? Quý Chánh Cần nè, Quý Như Ý Túc, phải không? Ngũ Căn, Ngũ Lực, Ất Bồ Đề Phần, là bát thánh đạo phần, tức là gồm có sáu phần. Sáu phần này nếu người ta đi chi tiết thì nó gồm bao nhiêu? Gồm bao nhiêu? 37 yếu tố, tức là 37 số 1 nó bằng 37. Thế nhưng mà rút gọn lại, tổng quát lại, sáu phần 37 phẩm trà đạo này thì nó gồm có 8 ngành thôi, tức là 8 yếu tố, 8 con đường rất là quan trọng để đi vô thánh đạo thôi. Đó là bát thánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, vân vân. Đại khái là quý vị phải học thuộc 37 phẩm trà đạo, tụng như tụng kinh Lăng Nghiêm vậy đó. Và nhìn chung thì toàn bộ cái phần này nó có một cái đặc trưng, đó là chi? Đặc trưng đó là chi? Mở ra con đường để các vị đi thẳng vào quả chánh giác. Do vậy cho nên trong văn học đại thừa đầu tiên người ta định nghĩa là nhất thừa, chỉ có một đường thôi. Và kinh Văn A Hàm thì Đức Thế Tôn dạy là dù biển có mênh mông mấy, thế nhưng mà chỉ có một vị mặn mà thôi. Giáo pháp của Đức Phật dù có mênh mông mấy nhưng mà chỉ có một vị giải thoát thôi. Dù anh đi đến đạo Phật bằng con đường gì, bằng con đường tri thức của anh, bằng con đường niềm tin, bằng con đường là mở rộng tâm từ bi yêu thương người, bằng con đường là anh đam mê những cái thần kỳ siêu dị, thế nhưng mà mọi con đường nó đều phải đạt đến, đó là tận nguồn của nó là thành đạt quả chánh giác. Thế cho nên thưa các vị, gọi là nhất thừa là như thế. Từ ý nghĩa trên, tức là từ văn học A Hàm phân ra 37 phẩm trợ đạo, dù có nói tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, nhưng mà mỗi phần nó đều là hương vị của biển cả. Ví dụ gần hơn là thế này: tứ niệm xứ ta học bao nhiêu tháng, thế nhưng mà ta chỉ cần nắm một chữ chúng ta hành trì là đủ đi đến nơi. Chữ chi? Chữ tuệ tri. Thưa các vị, các vị có năng lực tuệ tri được phiền não thì phiền não chấm dứt. Các vị có năng lực tuệ tri được buồn giận bất an thì buồn giận bất an liền bốc khói bay đi. Và từng cái hạt mầm phiền não trong các vị mà các vị nhận thấy nó, nhìn nó, các vị luôn an trú trong trạng thái tỉnh sáng hiện tiền, thì các vị liền thể nhập vào tâm giác ngộ của Như Lai, hiện tiền thành Phật, chứ không có phải đợi lâu lắc gì cả. Thành Phật không phải là cái chuyện anh phải có hào quang, không phải là cái chuyện anh phải có thần thông, cũng không hề là cái chuyện anh phải bỏ hình hài này rồi anh mới gọi là thành Phật. Thành Phật nghĩa là anh chứng nghiệm được trạng thái tâm giải thoát ngay bây giờ thì gọi nó là thành Phật, thế thôi. Và nhà thiền có một câu là rắn biến thành rồng vẫn không đổi dãy, phàm nhân biến thành Phật mặt vẫn như thế mà thôi, cũng mài ngang mũi dọc chứ không có thành Phật rồi cái lỗ mũi anh nó quay ngược lên, không có chuyện đó, vẫn bình thường. Thế thì thưa đại chúng là dù cho có nói tứ niệm xứ mênh mông, thế nhưng mà quy chiếu lại một chữ tuệ tri. Rồi dù cho tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần gồm có 37 phẩm trợ đạo, thế nhưng con đường quy hướng nhất thừa đó là anh chỉ cần liễu tri được bản chất tâm của anh vốn là rỗng lặng, là cái hiện tiền bất sinh bất diệt, thì anh luyện đời sống anh ngay một phát thôi, ngay phút giây hiện tiền là thôi, trôi thẳng vào biển thánh, trôi thẳng vào biển tuệ giác mênh mông của Như Lai. Cũng có nghĩa là anh trở về an trú ngay nơi tâm Phật bất động của anh, gọi là nhất thừa. Và từ cái chữ nhất thừa mà chúng ta hiểu được rồi thì tất cả những cái từ ngữ phía sau này nó trở thành vô cùng dễ hiểu. Thú tịch nghĩa là gì? Hướng về cái chỗ tịch diệt. Mọi cái con đường thực tập của chúng ta hay mọi pháp hành trì của chúng ta để đạt thẳng đến cái chỗ tịch diệt của tâm. Thì thực là khi tâm mình an ổn và bình lặng thì giữa cuộc sống đời thường này cho dù có vạn trùng sóng gió đến với các vị cũng an ổn mà. Còn nếu mà cuộc đời của các vị đang ở trên cái điều kiện của lợi danh, của tiền giàu có, Thế nhưng mà lòng các vị luôn bất an thì các vị vẫn là người bất hạnh giữa trần đời thôi. Anh giàu mấy, anh lợi danh lớn mấy, anh có nhiều tài sản, có nhiều người thương, thế nhưng mà lòng anh nó bồn chồn, nó bất an, nó lo lắng, nó sầu khổ, thì cứ là người bất hạnh như bao nhiêu kẻ bất hạnh đói khổ thôi, không khác gì nhau cả. Thế nhưng tâm của anh nó ổn định, nó vững vàng, nó an tường, nó lặng lẽ. Thế thì anh là gì anh cũng vẫn là người hạnh phúc. Có thể anh đang thiếu cơm, thiếu áo, có thể anh một mình trơ trọi, thậm chí có thể anh đang bệnh á, anh nằm anh rên chơi, anh cũng là người hạnh phúc nữa. Kỳ thực nó là như vậy. Cho nên thú tịch nghĩa là hướng về cái chỗ tịch diệt của tâm. Mọi con đường tu, mọi pháp môn thực tập nó đều đi về chỗ này, thưa các vị. Tịch đó là trạng thái niết bàn, trạng thái tĩnh lặng của tâm. Và chúng ta đừng nghĩ là phải tìm nó ở bất cứ nơi đâu cả. Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây nơi tâm của các vị. Ví dụ như lúc chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang ngồi nghe kinh đây, tâm ta nó không có bận bịu lo âu gì về quá khứ, nó cũng chẳng nghĩ toan tính về chuyện tương lai, nó cũng không có thầm thì phản đối gì những cái điều của ai nói cả. Từng lời đến thì ta nghe một cách bình thường, tĩnh tại. Thế thì rõ ràng là các vị đang an trú trong trạng thái tâm tịch diệt mà sáng, lặng lẽ, không có tiếng nào thầm thì trong đây, nhưng mà không có tiếng nào bên ngoài người ta nói mà các vị không nghe cả. Thế thì vừa tỉnh vừa sáng, gọi là trạng thái tịch diệt. Tịch không có nghĩa là chìm trong bóng tối, lặng nhưng mà có năng lực tự giác bên trong, gọi nó là tịch diệt. Đó là nghĩa thứ hai, đó là thú tịch là như vậy, hướng về cái chỗ tịch diệt. Thưa các vị, mọi pháp môn hành trì, mọi con đường tu trong đạo Phật, ở cấp độ cạn thì chúng ta mày mò tìm một chút niềm vui an lạc của thân, của tâm, có một trạng thái cảm thọ hỷ lạc. Thế nhưng mà càng đẩy tâm thức đến chiều cao thì người ta phải đi đến cái trạng thái này thôi, tịch diệt. Chưa cần đi vô sâu những bài kinh, cái bài kinh rất là căn bản, pháp cú thôi thưa các vị, thì đã có những câu này rồi. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Các hành vốn là vô thường, đó là pháp sinh diệt. Sinh diệt diệt rồi, tịch diệt đó là niềm vui tối thượng của Niết Bàn. Cái nghĩa thứ ba của Đạo Đế là đạo dẫn, tức là dẫn đường đi. Thưa các vị, giống như dòng nước chảy, chảy thẳng đi vào biển thôi. Thì tất cả những pháp môn hành trì của Phật, nó có công năng hướng dẫn tâm của các vị thuần hóa tâm, luyện tâm, để cho lần lần gạn lọc hết tất cả những cái cặn bã, những cái chất ô uế của tâm thức lặn hết, lặn sạch hết, và trở thành thanh tịnh trong trẻo. Hay nói một cái từ khác đó là cái hạt nước kia nó đang ở trên đầu nguồn ấy, nó sôi sục, nó cồn cào, nó vượt qua trăm sông nghìn thác, có những lúc nó thì thầm dưới lòng đất, có những lúc nó nổi cuồn cuộn ở phía trên, và nó luôn tìm mọi cách nó chảy, nó chảy đi đâu. Cái cuối cùng của nó là đạt tới biển khơi. Thì đạo dẫn có nghĩa là vậy, nó phải đạt đến biển khơi thôi à. Một con người có mặt giữa trần đời này là một sinh linh, thưa các vị, có mặt nó mong manh vô cùng, và cái khát vọng tìm về nó từ sâu thẳm được cài sẵn ở trong hạt mầm, trong hồn của ta, trong tâm thức của ta, đó là phải tìm về thôi. Cái điều này rất là tất nhiên, các vị nhìn lại đời sống mình quán chiếu thì biết ngay. Ví dụ thế này, ví dụ như trong một đời sống rất là cạn thì chúng ta mơ ước được có cái ăn, có cái mặc đủ đầy. Ta nghĩ rằng đó là niềm vui. Khi có cái ăn, cái mặc đủ đầy thì ta thấy chừng như niềm vui nó bay xa, nó không phải như vậy. Ta ước mơ được chút danh, ta có được cái danh, thậm chí danh rất lớn, rồi ta cảm thấy nó cũng nhạt nhòa, nó không phải là cái niềm vui ta mong muốn. Rồi ta mơ ước được có những người để ta thương, rồi ta có được những người thương mình vô cùng, thậm chí họ có thể liều chết cho mình. Thế nhưng mà rồi ta cũng cảm thấy rất là nhạt nhòa, chừng như hạnh phúc nó chưa dừng lại, nó còn mơ ước một cái gì xa nữa. Thế thì tự trong đời sống của anh, cái nỗi thôi thúc không phải là những cái bằng lòng với đời sống bình thường. Cái khát thèm của anh đó là khát thèm trở về biển thôi. Biển đó là biển chi? Biển đó là biển giác. Cái khát thèm của anh là thăm dò về chiều sâu để biết rằng ta từ đâu tới, là ta trả hình hài về các bụi, ta còn lại gì, ta về đến đâu, ta tan biến về đâu. Mình không có chấp nhận rằng mình có mặt một cách giản dị 70 năm rồi mình biến mất vào cõi mông lung. Thế cho nên cái khát khao tối hậu của con người đó là đưa dẫn mình về cái trạng thái ban sơ nhất của tâm bất động. Cho nên gọi là đạo dẫn mình vậy. Thế rồi mọi con đường của các truyền thống tâm linh nó mở ra. Có khi chúng ta bị lừa gạt. Bị lừa gạt bằng cách là anh hãy gửi tiền vào đây đi, rồi tôi thay anh, tôi giúp cho để anh có thể đi về cái chỗ anh mong muốn, tôi làm giùm cho anh. Thưa các vị, đó là những truyền thống tâm linh nó lững lơ lừa gạt thôi. Chứ còn bản chất từ bên trong của các vị thì các vị không thể tin điều đó được. Không thể tin là tôi gửi tiền cho anh, hay là tôi nhờ anh làm trung gian giúp giùm tôi để tôi đi đến cái đầu nguồn của tôi mong muốn. Chưa hề có chuyện đó. Dù ta có khởi niềm tin ban đầu ngây thơ đi nữa, thế nhưng mà càng về lâu thì ta càng thấy điều này không thể tin được. Tôi phải thăm dò vào, tôi phải nếm trải điều đó, tôi phải chứng nghiệm nó thôi, tôi không thể tin ai được. Thế cho nên con đường đạo đế của Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị, đành rằng nó có nhiều tầng, thế nhưng mà nó đều có cái chủ đích rất là quan trọng, đó là đẩy mình đi về biển thôi, biển giác của tự tâm, tức là cái biển trong lặng, tâm Phật bất động của chính các vị. Đó là cái nghĩa thứ ba của đạo đế. Nghĩa thứ tư là cứu cánh vô phân biệt, đến cái chỗ tột cùng, không còn sự phân biệt. Thưa các vị, đây là nói đến cái trạng thái tâm thức của các vị có thể an trú được. Thế nào là cứu cánh vô phân biệt? Ví dụ như mình nhìn mọi thứ, mình khởi cái sự suy nghĩ, phán đoán, giả định, thế thì có phân biệt không? Đang phân biệt. Mình nhìn một bông hoa, mình nghĩ rằng cây bông này được trồng từ nơi nào, mua về hồi nào, chăm sóc nó bằng cái gì, màu như thế này có thể giữ được lâu hay không, thì ta đang làm cái chi? Cả nhất là mình đang nói thầm thì, mình đang diễn dịch. Cái thứ hai, khi mình làm công việc đó thì bản thân của mình chưa hề thưởng thức được bông hoa. Mình đang xé rách bông hoa ra từng mảnh chứ không hề chiêm ngưỡng đó, thưởng lãm sự có mặt của nó. Mức độ cạn chưa phải đi vào thiền quán gì cả, thưa các vị. Người nào họ thưởng lãm bông hoa đẹp, người đó họ đứng và chiêm ngưỡng một bông hoa, họ không có thầm thì chi gọi đó là thưởng lãm được bông hoa. Mắt của họ chiêm ngưỡng màu sắc của nó, dáng hình của nó, mũi của họ ngửi mùi hương của nó. Họ để cho bông hoa thấm vào mắt họ, mùi hương thấm vào mũi họ. Họ hòa nhập họ là một với bông hoa thì gọi là người thưởng lãm bông hoa. Và khi người ta thưởng lãm được một đối tượng đẹp như thế thì cái gì phát sinh? Họ chỉ là mỗi việc giản dị đó là tri giác họ mở ra mênh mông và lặng hết những cái chi trong đây, suy nghĩ, phán xét, toan tính, thầm thì, nói năng, diễn đạt, phân tích. Không biết cô Hồ Nghiêm dịch có kịp mấy cái từ mình nói. Đại khái thôi, khóc yếu thôi. Không hay rồi đó. Dịch mấy anh thiền sinh không có buồn ngủ đó là hay rồi. Và thưa các vị, đó là cái ví dụ của mình đã mặc cạn. Ví dụ như mình thưởng lãm một tác phẩm nghệ thuật, một bông hoa, một bản nhạc, nó đều phải trên cái nguyên tắc như vậy cả. Tức là lòng anh mở rộng ra, lặng hết những cái suy nghĩ toan tính, lặng hết những cái ý niệm anh hướng về quá khứ, hướng tới tương lai và khả năng phân tích, anh lý giải. Trong cái trạng thái đó người ta gọi là vô phân biệt. Thế nhưng mà cái từ trong Đạo Đế diễn đạt là cứu cánh, tức là cái tột cùng của sự vô phân biệt là cái chuyện chi? Thưa các vị, tâm nó luôn an tường, tĩnh lặng, rạng rỡ trong cái trạng thái nhận biết sáng ngời thôi. Nó giống như một mặt gương sáng, mênh mông. Và mọi hình ảnh đến thì nó liền hiện bóng trong gương rồi qua, rồi nó không lưu lại cái chi cả. Từng món đi ngang qua, từng món đi ngang qua. Và cái gương nó có công dụng thực sự là nó phải làm công việc như vậy thôi. Mọi hình ảnh sắc màu, chiếc xe đi ngang qua nó hiện chiếc xe, con người đi ngang qua nó hiện con người, con mũi bay ngang nó hiện rõ ràng con mũi. Còn nếu cái mảnh gương kia mà mọi hình ảnh đi ngang nó đều lưu lại hết, thế thì thưa các vị, cái gương này nó mờ, nó đục và không còn là cái gương nữa. Người ta gọi nó là cái bức tường thì có, chứ không hề gọi là cái gương được. Tại vì nó đã đen rồi. Tâm ta cũng thế. Mọi thứ nó đến với các vị, nó đi ngang. Các vị là nhân chứng, chứ các vị không hề là mọi thứ. Các vị không hề là những cái đối tượng bị các vị nhìn thấy. Cái gì là đối tượng bị ta nhìn thấy? Này buồn, này giận, này ghét, này thương. Này là những sự suy nghĩ cồn cào nó sinh khởi trong ta. Thưa các vị, nó có quyền sinh khởi, thế nhưng mà nó phải được các vị nhìn nhận nó như là người khách, được các vị quán chiếu nó như là những vật thể đang đến, đang soi bóng trước gương, chứ không hề là các vị. Các vị mãi là mảnh gương trong để soi sáng tất cả những cái thứ đến với mình. Và giữ được mảnh gương trong như thế, dù các vị đi khắp chân trời cuối biển, dù các vị tiếp xúc với ngàn vạn người, không hề có gì lưu lại trong các vị cả. Dù các vị làm ngàn vạn việc cũng không có cái gì để các vị lưu lại cả, thì gọi là cứu cánh vô phân biệt. Vẫn an trú trong trạng thái tĩnh lặng của mảnh gương sáng, thì gọi nó là đạt đến trạng thái cứu cánh vô phân biệt. Và cái chuyện này có dễ làm không? Thưa, đâu có gì khó. Cái đó là bản chất của các vị, chứ không phải cái gì làm thêm nữa cả. Không phải là cái chuyện ta tập tành mới có. Không phải là cái chuyện tu 10 năm mới làm được điều này. Cái quan trọng là mình có chịu làm hay không, chứ không phải là mình tu nó mới phát sinh. Thưa các vị, mình tưởng mình tu mới thành Phật, nhưng mà không phải như vậy. Các vị bản chất đã là Phật bên trong rồi. Các vị chỉ cần loại bỏ những cái cáo bẩn thì Phật của các vị hiện, chứ không phải các vị làm thêm cái gì cho Phật của các vị cả. Bản chất của các vị đã giác ngộ, chứ không phải là thiếu sự giác ngộ. Thế nhưng mà mình không chịu sống với cái giác ngộ như vậy. Mình cứ chồng chất tất cả những cái thứ phù phiếm vào mình, mình thấy nó là mình. Cho nên mình trở thành rất là vụng về và nặng nề vô cùng, thế thôi. Chứ còn bản chất ta có năng lực làm điều này rất dễ. Có năng lực an trú trong trạng thái vô phân biệt rất là dễ. Cái nghĩa thứ năm nó là bình đẳng. Thế nào là bình đẳng? Cái bình đẳng tột cùng đó là khi tâm thức anh không còn một cái suy nghĩ đối chiếu thì nó bình đẳng tột cùng. Còn anh còn khởi một cái ý tưởng đối chiếu cái điều này so sánh với điều kia thì mọi thứ nó trở thành bất bình đẳng, thưa các vị. Và mọi thứ giá trị trong đời này, thưa các vị, tự nó không hề có. Nó do ý niệm của người ta đặt ra nó trở thành dài, ngắn, tốt, xấu, hay, dở, vân vân. Từ ý niệm của người ta đặt thành thôi. Và một câu chuyện nó làm được cái ví dụ này rất là hay. Có vị vua đó tình cờ một hôm, ông bốc đồng. Thay vì hội triều đình bàn quốc sự, ông vạch một đường thế này. Ông đố cả quần thần, ông nói là các anh làm thế nào không được quyền đụng đến nó, mà làm cho nó dài hơn hoặc ngắn hơn thì ta sẽ thưởng tiền cho các khanh. Và các vị quan là những ông tiến sĩ mũ cao áo rộng, cực thông minh, thế nhưng mà nhìn nhau không biết phải làm sao. Không được quyền đụng đến cái vạch này, mà làm cho nó dài thêm, hoặc làm cho nó ngắn đi. Thế nhưng mà cái điều tức cười là có một cái thằng hề, ngày xưa trong triều đình người ta thường có một cái tên quan hề, tức là trong ngôn ngữ Tàu gọi là hoạt kê đó, tức là những người có làm trò để cho vui nhà vua những khi nhà vua căng thẳng, nó cũng được phong quan quan hề. Anh ta rất là thông minh, người ta cười ngắt, người ta nói tâu bệ hạ thần có cách. Hắn đến, hắn nói bệ hạ nhìn coi, cái đường của bệ hạ gạch ngắn hơn, có phải không? Khi có một vạch dài thì ta mới thẩm định đây là một vạch ngắn. Rồi nếu người ta vạch trên đây một vạch ngắn thì cái vạch của nhà vua trở thành dài. Thế thì thưa các vị, có hai món người ta mới đối chiếu được. Thì từ cái ví dụ bên ngoài các vị quy chiếu vào bên trong tâm thức của các vị coi. Tự thân các vị mà an trú trong trạng thái nhận biết thì không hề có cái gì là dài, ngắn, tốt, xấu, dở, hay, vui, buồn, giận, ghét, bất an gì cả. Sở dĩ mọi thứ nó có mặt là do ta khởi suy nghĩ, do ý niệm của ta đặt tên là một, đối chiếu là hai, mời hình ảnh quá khứ về để bỏ lên cân, cân là ba, cho nên nó trở thành bất bình đẳng. Còn an trú trong trạng thái nhận biết thì không hề có cái chi gọi là bất bình đẳng nơi đó cả. Đó là nghĩa thứ năm. Nghĩa thứ sáu là xả đảm. Xả đảm là gì? Thưa các vị, là bỏ gánh nặng trên vai xuống. Ta gánh một đời bao nhiêu thứ, bao nhiêu thứ. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này nỗi niềm sầu muộn nước non, này nỗi niềm yêu thương bố mẹ, vân vân. Tình cảm vui buồn, mơ ước viễn vông, ưu tư và sầu muộn, vân vân. Người ta nói lên rất là nhiều cái mỹ từ hay ho, nào là tình yêu quê hương nè, nào là tình yêu dân tộc nè, nào là tôi thương chúng sinh nè, tôi vì công trình hoằng pháp lợi sinh, vân vân. Thưa các vị, người ta vẽ vời ra nhiều ngôn ngữ đặt lên vai gánh và nặng. Kỳ thực là đối với những vị đại, đối với những vị thành đạt của quả vị á, cho dù họ đặt lên vai họ ngàn vạn thứ nhưng mà vẫn không nặng. Đối với ta thì thưa các vị là mỗi từ nó có một sức nặng, nó đè chết người, giống như là núi Ngũ Hành Sơn đè trên đầu của Tôn Hành Giả vậy đó. Đối với các bậc đại nhân á, các ngài tu tập thành đạt được con đường trí tuệ, cho nên làm mọi việc nhưng mà không hề có gì đè nặng lên tâm thức họ cả. Còn mình một từ thôi đủ chết cả người. Từ gì làm chết cả người vậy? Thiếu gì từ? Từ giận, từ ghét, từ thương, từ ganh tị, vân vân. Thưa các vị, nó cũng làm chết cả người. Cho nên xả đảm có nghĩa là bỏ gánh nặng trên vai mình xuống. Và khi các vị bỏ được gánh nặng trên vai các vị xuống thì cuộc đời của các vị nó không phải là nhẹ tên như người bỏ gánh, mà ta đã thành đạt cái con đường giác ngộ, cho nên gọi là bỏ gánh nặng trên vai xuống. Cái điều này mình có thể chứng nghiệm được rất là dễ. Thế nào là chứng nghiệm rất là dễ? Thưa các vị, khi cái giận của các vị nó đang cuồn cuộn sôi trong máu của các vị, nó làm cho máu mình đổi cả dòng nữa. Thế nhưng mà các vị chỉ cần làm mỗi việc là tôi là người nhận biết, giận là cái bị tôi nhận biết. Khi cái buồn nó làm trĩu nặng lòng mình, mình thử làm một việc là tôi là người đang nhận biết cái buồn đến và đi, đang cồn cào, đang giày xéo thân tâm tôi, thì các vị đã tách được buồn ra khỏi các vị rồi, tức là các vị đã bỏ được gánh nặng rồi đó. Có điều người ta không có đủ thông minh, cho nên vừa bỏ xuống họ lại đỡ lên gánh tiếp. Nó tội nghiệp đời sống chúng ta là như thế. trong khi đúng nghĩa con đường của đạo đế là bỏ cái nặng xuống. Cái ý nghĩa thứ bảy là vô sở thú, tức là không có chỗ nào để thú hướng về cả. Tại sao không có chỗ nào để thú hướng về? Tức là không có hướng về đâu hết. Thưa các vị, là cái con đường này, một là thành đạt nó ngay bây giờ, hai là không bao giờ. Chứ không có phải là cái thời gian 10 năm, 20 năm gì tôi từ từ tôi mới tu được. Là vô sở thú. Cái nghĩa rốt ráo của nó là như vậy. Hoặc là anh sống được với cái tự giác hiện tiền, hoặc là anh triển hạng đó, anh không dám sống thôi. Anh cứ thấy buồn là tôi, giận là tôi, bất an là tôi, lo lắng là tôi. Anh không thấy được, tôi là người thấy, bất an là cái bị tôi nhận biết. Hai cái này nó trong một đường tơ kẻ tóc, chứ không phải là cái con đường anh từ từ làm việc rồi nó mòn dần, không có. Một là sống được, hai là không bao giờ sống được. Một là anh bỏ cái buồn bằng cách là anh nhìn cái buồn, cái bị nhìn thì cái buồn nó chấm dứt. Nếu đủ năng lực giác ngộ và đủ mạnh như thế, đủ hùng khí như thế. Còn không thì anh thấy tôi là cái buồn thì không có trời nào cứu được anh cả. Cho nên con đường này không có triển hạn, không có đi về đâu, không có hứa hẹn ngày mai, ngày mốt gì hết. Ngay bây giờ và ở đây, tu được thì tu liền, còn tu không được thì chết bỏ thôi. Không có cái chuyện là triển hạn đó, gọi là vô sở thú. Dễ hiểu không? Chúng ta đã có một cái ví dụ người muối đó. Kỳ thực thưa các vị, người tu chúng ta, một là tu cho tới nơi thôi, chứ còn anh không thể làm gì khác được cả. Anh bị què quạt chân rồi. Anh bước vào đạo, anh tu, anh nếm một chút hương vị giáo pháp của Đức Thế Tôn rồi, anh về đời anh sống không được. Cái thú vui của trần thế, của ngũ dục á, nó không làm cho anh chìm đắm được. Tại vì anh bước vô vòng của nó, có thể còn có sự khát thèm, nhưng mà bước vô vòng của nó là anh sẽ sớm chán vô cùng, chứ không có cách gì anh sống được trong ngũ dục phù du hết. Chắc như vậy. Và chưa có một người tu nào về đời mà sống hạnh phúc hết. Hạnh phúc đó là người ta phải chìm ngập trong ngũ dục, người ta mới cảm thấy nó là một loại niềm vui. Người ta đấu tranh, người ta giành giật, người ta sống ở trong đó, người ta lấy nó làm sinh mạng của họ, thì họ có chút cái niềm vui. Còn chúng ta là những người què quặt. Chúng ta đã nếm hương vị của đời sống đạo lý rồi, chúng ta về với nhân gian. Ta không thể sống quay cuồng trong đời sống ngũ dục như mọi người được. Và lúc đó thì cái nỗi ân hận chán chường của chúng ta nó lớn vô cùng, nó dày dò, không có cách gì anh sống được nhân gian. Anh là một người què, giống như người muối mà đã bị đứt hết hai chân là chỉ còn què hoặc bò thôi chứ đi không được. Cho nên thưa các vị, vô sở thú nghĩa là ở mức độ cạn là anh đi vào con đường tu rồi, không có con đường khác để đi nữa. Thẳng vào một con đường tâm linh để thành đạt được Niết Bàn thôi, không có con đường trở lui. Hãy nhớ nghe, không có thối tâm Bồ Đề được. Tu chết bỏ thôi chứ không có lý do gì thối Bồ Đề tâm được cả. Đó là vô sở thú mức độ cạn. Vô sở thú mức độ thâm sâu đó là ngay bây giờ. Một là sống được với cái tự tri ngay bây giờ, chứ không có chuyển hạn. Nó còn nhiều tầng nghĩa. Còn một cái tầng nghĩa đó là vô sở thú, nghĩa là trạng thái Niết Bàn, hay là tâm Phật bất động, hay là con người không sinh không diệt. Anh không thể tìm đâu hết. Không có một cảnh giới nào không sinh không diệt ở ngoài anh. Nó ở trong hình hài năm uẩn của anh đây. Cái không sinh không diệt nó có mặt ngay nơi cái sinh diệt này, cho nên không có thú hướng đi về đâu hết. Tìm ra nó ngay nơi hình hài năm uẩn, chứ không thể tìm nơi cảnh giới nào khác. Gọi là vô sở thú là như vậy. Cái ý thứ 8 là tùy thánh ý. Tùy thánh ý là gì? Sống được với trạng thái nhận biết hiện tiền thì anh sống được với lời giáo huấn của thập phương chư Như Lai, sống đúng với con đường chánh pháp. Còn nếu mình không sống được với điều này, thưa các vị, mình vẫn vơ chơi, chứ mình không có sống đúng được với chánh pháp đâu. Gọi là tùy thánh ý. Tiên nhân hạnh, đây là cái hạnh. Thưa các vị, chưa cần chứng thánh quả hiện tiền, nếu anh nếm được hương vị Phật pháp rồi thì cái hạnh này, cái đời sống này, nó đã mang đến niềm vui và phúc lạc hiện thời, chứ chưa cần làm gì thêm cả. Ngay hiện thời, nếu mình nếm được hương vị của chánh pháp thì nó đã mang đến niềm vui và phúc lạc ngay hiện tiền rồi, gọi là tiên nhân hạnh. Và cuối cùng cái ý nghĩa là thập tàng. Thập tàng có nghĩa là gì? Thưa, đầy trân bảo vô giá có mặt ngay nơi con đường đi này, gọi là thập tàng. Trân bảo vô giá, kho tàng quý báu vô cùng, nếu anh khai thác được thì anh trở thành giàu có vô cùng. Nó nằm ngay nơi thân của anh, ngay nơi con đường Đức Thế Tôn khai triển. Có nghĩa là ngay nơi năm quẩn của anh có con đường Đức Thế Tôn chỉ định để anh tự đào bới tới cái vùng kho báu của chính anh, gọi là thập tàng. Kho tàng giải thoát, kho tàng giác ngộ, kho tàng tự giác. Nó nằm ngay sẵn ở trong đời sống của anh, ngay nơi hình hài năm quẩn của anh. Hay nói một cách dễ hiểu hơn nữa là thế này: năng lực tuệ trí hiện tiền đó là kho tàng châu báu lớn nhất anh có thể khai thác nó. Đó là ý nghĩa của cái từ Đạo Đế được giảng ở trong Kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta có dịp học qua. Đó là phần căn bản của ngữ nghĩa. Phần thứ hai, chúng ta nói đến cái tính chất của Tứ Thánh Đế. Thưa các vị, là trong cái phẩm Tứ Thánh Đế này, điều mà mình chia sẻ với các vị mất hết hai buổi học, nó nằm vỏn vẹn có chừng một trang này thôi nha. Và trong khi đó thì cái phẩm này nó rất là dài. Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài có một cái kết luận khi nói về bốn Thánh Đế ở nơi đầu phần này. Ngài nói là Tứ Thánh Đế ngay nơi cái hành tinh này, tức là cõi Ta Bà này, nó gồm có 400 ức 10.000 tên. 400 ức 10.000 tên có nghĩa là bao nhiêu? Tức là 4.100.000 tên Tứ Thánh Đế như thế này. Đây là cái lược biểu thôi. Rồi sau đó thì Ngài nói những cái hành tinh khác như cảnh giới mật âm vân vân, nhiều tầng hành tinh trong không gian này. Mỗi một hành tinh đó, nó có những cái tên về Tứ Thánh Đế rất là khác nhau. Và các vị hình dung là cái phẩm này nó tới mấy chục trang như thế này, chúng ta chỉ mới đi có một trang thôi. Thì các vị hình dung coi là cái văn từ ý nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm nó rộng đến chừng nào. Và nó cho chúng ta một tên thôi đủ để tu tập chứ không cần nhiều. Đó là đôi điều chúng ta nói về một chút tên của Tứ Thánh Đế trong Hoa Nghiêm mà tôi có dịp trích cho các vị. Giờ chúng ta đi đến phần thứ hai. Cũng may là tôi cũng ít nhiều chuyện, chứ nhiều chuyện nó đem hết Tứ Thánh Đế trong đây nè, đổ nợ nè. Cái phần tính chất của nó, chúng ta có hai vấn đề để giải quyết. Tính chất Tứ Thánh Đế này, cái ý thứ nhất đó là chân thật. Ý thứ hai của nó là vĩnh hằng. Ý thứ ba của nó là phổ biến. Và ý thứ tư của nó là rất là hiện thực. Mình làm bộ gợi ra mấy nét để cho các vị có một cái suy nghĩ về Tứ Thánh Đế. Đầu tiên mình thử đối chiếu là chưa hề có một tôn giáo nào đặt cái nền tảng giáo lý của mình nó hiện thực như Đạo Phật cả. Người ta vận dụng đây là lời nói của các bậc thần linh. Người ta nói tôi là thiên sứ, tôi là người truyền ngôn của những vị giáo chủ hay là thiên đế vân vân. Đức Thế Tôn không vận dụng những ý đó. Ngài nói là từ cái năng lực giác ngộ soi thấy cái sự kiện rất là chân thật và nói lại cho các ông nghe mà thôi, chứ không hề mượn cái tính thần linh gì để hù dọa ai cả. Đây là tự giác. Ngài quán chiếu, Ngài thấy rất là rõ, là Ngài nói để cho mọi người cùng có một cái nhìn khai mở được tự giác để có thể thấu đạt về sự kiện hiện thực thôi. Đó là ý đầu tiên mà chúng ta chưa tìm thấy nơi đâu. Cái điều Ngài nói thêm là Ngài có mặt giữa cuộc đời này hay không có mặt giữa cuộc đời này thì sự kiện thực nó vẫn như vậy. Các Như Lai có ra đời hay không có ra đời thì sự vật nó cũng cứ như thế. Giống như con người cứ lý sự về việc hành tinh này do Thượng Đế sinh, mặt trời do Thượng Đế sinh, và người ta cãi nhau. Và sự thật đó thì thưa các vị không cần cãi nhau, sự vận hành của nó là vận hành thôi. Dù người ta cố tình bóp méo lý luận của Galileo ngày xưa cách mấy thì nữa, nhưng mà tới lúc người ta cũng phải công nhận sự thật đó là hành tinh này nó quay theo một quỹ đạo nhất định quanh mặt trời, chứ mặt trời không quay quanh hành tinh. Và trái đất tròn là trái đất tròn, không có lý do gì sửa sai được cả. Chân lý nó là chân lý phổ quát vậy đó. Thì cái nhìn của Đức Thế Tôn là như thế. Mọi vật giữa cuộc đời này, thưa các vị, bản chất của nó đều có bốn phần vậy hết. Mình chưa cần đi vào lĩnh vực đạo lý, lĩnh vực nhân gian thôi. Người ta muốn định bệnh của ai á, thì điều đầu tiên phải nhận ra anh có bệnh hay không mới đã. Đó là khổ đế. Và khi thấy rõ người này đang bệnh thì cái điều đầu tiên phải làm đó là nguyên nhân bệnh phát sinh từ đâu. Rồi khi không bệnh phục hồi sức khỏe thì trạng thái sức khỏe của anh nó sẽ như thế nào? Nó không còn sốt, không còn lạnh, không còn run, không còn chán ăn, không còn đi siêu siêu ngã lên ngã xuống. Và cái con đường để trị liệu của anh là bao nhiêu thuốc? Mỗi ngày bốc một thang sắt, ba chén còn lại bảy phân, uống mấy lần? Đại khái là như vậy. Thế thì thưa các vị, lĩnh vực đời thường thôi, trị bệnh về thân thể vật lý thôi thì cũng đi qua khổ tập diệt đạo. Càng nhắc là như vậy. Rồi cái khổ của đời sống chúng ta ngay nơi tâm cũng thế, nó cũng đều có cái nguyên nhân để gây nên nỗi khổ. Rồi khi trạng thái khổ không có mặt thì nó có trạng thái yên bình hạnh phúc. Rồi nó có cái phương pháp làm thế nào để loại trừ trạng thái khổ có mặt nơi tâm ta. Thế thì đó là tứ diệu đế ngay nơi từng tâm niệm của anh. Nó có phải là hiện thực không? Thưa, một giáo lý vô cùng hiện thực chứ không có gì khó hiểu cả. Nó rất là thực tiễn để chúng ta thể nghiệm được ngay nơi thân tâm của chúng ta. Cho nên cái yếu tố đầu tiên nó được gọi là hiện thực là như vậy. Nó không có mù mờ gì hết. Rất là rõ ràng, người trí nào cũng có thể đến để chứng biết được điều này hết. Kinh Đức Thế Tôn có một câu như thế: hãy để cho những người trí tự mình đến thực tập và chứng nghiệm. Và người nào có cái khổ đau thực sự họ muốn loại trừ thì họ đều đi vào con đường tu tập để chứng nghiệm được trạng thái an lạc thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Không có cần cầu khẩn thần linh, không cần nhờ cái lực lượng gì bên ngoài, cũng không có ai thay anh loại trừ cái tật bệnh khổ đau thân tâm của anh hết. Cho nên chúng ta định nghĩa là không những tứ diệu đế mà tất cả pháp môn của Đức Phật rất hiện thực là như vậy, rất là thực tiễn, nếm được, chứng nghiệm được, trải nghiệm nó được. Cái ý thứ hai thưa các vị, nó rất là chân thật. Tại sao nó chân thật vậy? Ngay trong nhân gian này, trong cái dòng chảy của thời gian, thời Thế Tôn tại triền cách đây 26 thế kỷ cho tới hôm nay, sự kiện này nó vẫn không thay đổi. Con người cái khổ vẫn còn thì còn có nguyên nhân sinh ra nỗi khổ, chứ không có vì lý do gì có cái khổ mà không có nguyên nhân. Dù cái nền văn minh này nó cao đến chừng nào, thế thì khi có cái khổ thì có nguyên nhân của cái khổ đi kèm, rồi có cái khả năng loại trừ cái khổ để cho niềm vui xuất hiện. Thế cho nên thưa các vị, cái tính chân thật nó qua thời gian, qua không gian. Rồi người Đông Phương, người Tây Phương, thưa các vị, cũng đều có chung một trạng thái khổ tập diệt đạo như thế. Và bốn cái điều này nó là nền tảng rất là chân thực, không những cho hành tinh của chúng ta, mà kể cả các vị thiên cũng nếm trải khổ tập diệt đạo như chúng ta, chứ không vượt thoát được. Đành rằng họ có một cái thân hình nó mịn hơn chúng ta, họ mạng họ dài hơn chúng ta. Thế nhưng mà cũng có bốn phần tứ thánh đế này làm nền tảng. Và nếu họ nếm trải được, họ quán chiếu được, thì họ có thể chấm dứt được con đường khổ của tử sinh thôi. Thế cho nên cõi người, cõi trời, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, vân vân, đều trải nghiệm khổ tập diệt đạo, cho nên chúng ta gọi là đây là nền tảng rất là chân thật. Thứ ba là vĩnh hằng. Thưa các vị, dù cho hành tinh này vỡ vụn, là hành tinh này cấu tạo lại, rồi bắt đầu sự có mặt của một loài đơn bào dưới biển, lần lần có loài đa bào, rồi dần dần phát sinh những cái loài vừa sống dưới biển, vừa sống trên bờ, rồi lần lần thành những loài động vật. Rồi khi cái thảm thực vật có mặt, có một loài sinh vật, rồi dần dần có loài người, thì cái tiến trình khổ tập diệt đạo này nó vẫn đi theo dính liền với cái sự hình thành của một hành tinh mới, cho nên gọi là vĩnh hằng. Thế thì mọi cái sự có mặt, dù vật thể nó là vô tri hay là hữu tri, nó đều có cái nguyên nhân sâu xa để kết tạo. Và khi có hai phần này thì có cái phần ngược lại, đó là có phần chi? Có cái phần hoàn nguyên trả về nguyên bổn của nó, gọi là cái phần diệt đế. Và cái phần thứ tư, thưa các vị, trong cái chu kỳ vận hành của mọi hành tinh, nó đều có cái con đường đưa dẫn. Ví dụ như hành tinh của chúng ta, đạo đế để sử dụng cho thiên niên kỷ này, đó là nếu con người thông minh thì họ làm cho cái lượng khí thải nó giảm dần đi để cứu vãn hành tinh. Nếu con người thông minh muốn giữ gìn cho hành tinh xanh này nó bền bỉ, thì người ta bớt tiêu xài năng lượng, người ta biết giữ gìn hành tinh xanh, người ta trồng thêm cây, người ta bảo vệ môi trường. Đó là cách kéo dài thọ mạng của hành tinh này. Thì cái chu kỳ vận hành của một vật thể hữu hình, dù là những cái sinh vật có tri giác hay là vô tri giác, thưa các vị, nó đều đi một cái chu kỳ từ khổ, nguyên nhân của khổ, và cái nỗi khổ chấm dứt, và cái con đường để chấm dứt nỗi khổ đó là cái tiến trình nó phổ biến cho không những loài người và cho chư thiên, thậm chí nó thấm nhuần đến những cái loài động vật hữu tri giác, nó đều mang chung cái hạt mầm tứ thánh đế làm nền tảng. Đó là chúng ta đi ngang qua những cái đặc tính về tứ thánh đế. Phần B tức là vị trí của bốn thánh đế. Chúng ta có mấy điều để nói về vấn đề này. Vị trí thánh đế trong đời sống xã hội. Ý thứ hai, vị trí thánh đế trong dòng chảy giáo lý đạo Phật. Thứ ba, thánh đế trong tiến trình tu. Thưa các vị, là mình dùng cái lăng kính tứ thánh đế, mình nhìn vào đời sống xã hội để các vị thấy. Ví dụ như mình nhìn hiện tượng xã hội, nếu mà mình cạn cợt á, thì mình có thể trách cứ đó là do cái cơ chế lãnh đạo chính quyền gây nên bao nổi. Ví dụ như mình cạn cợt, mình nhìn ngang chiều dọc trên mặt hiện tượng thôi thì nó là như thế. Thế nhưng mà nếu mình ứng dụng tứ thánh đế, mình nhìn vào đời sống xã hội, thì thưa các vị, mọi thứ nó đều có cái nguyên nhân của nó cả. Nếu cái khổ bây giờ, cái bị chèn ép bây giờ, cái thua thiệt bây giờ, nó là do nguyên nhân quá khứ chúng ta đã như thế nào đó, cho nên bây giờ nó đưa đến cái hiện tình như vậy, chứ không phải tự nhiên. Và thưa các vị, khi người ta nhìn ra được vấn đề này thì người ta sẽ nêu bật ra hai vấn đề kế tiếp, đó là nếu cái tình trạng như vậy nó đã xảy ra, có cách gì cứu chữa không? Mà nếu cứu chữa được thì cứu chữa bằng cách nào? Đó là hai phương pháp phía sau của tứ diệu đế tặng cho chúng ta, đó là diệt và đạo đế. Và tóm lại một điều, thưa các vị, mọi thứ mình nhìn càng thì trên mặt hiện tượng nó là như vậy. Mình nghĩ là sao nó bất công, sao nó tồi tệ. Nhưng mà nếu các vị có một chút tri kiến người học Phật, các vị nhìn vào chiều sâu thì mọi thứ nó đều có nguyên nhân của nó cả. Nguyên nhân gần, nguyên nhân xa. Và các vị nhìn cái mặt phản diện của nó, thì nếu nó đã xảy ra như thế, thì ta có quyền tạo thành những cái nhân lành bằng con đường đi của đạo đế để cải tiến xã hội lại được, cải tiến hoàn cảnh được, cải tiến đời sống gia đình của ta được. Rồi từ đời sống xã hội chúng ta nhìn lại đời sống người tu hoặc già lao cũng thế, nó cũng đi theo con đường này. mà có sự băng hoại của một già lam tự viện, đời sống của chư tăng hay chư ni mà càng ngày càng sa sút, thiếu phẩm chất, thiếu phẩm hạnh, không tu hành, nó đều có nguyên nhân của nó cả. Và hai phần này nó có mặt thì sẽ có hai phần đối nghịch lại. Đó là gì? Nếu mình củng cố được, mình sửa sai được, mình tạo được những cái nề nếp tu tập tốt thì thành đạt được cái nơi chốn thanh tịnh trang nghiêm, đúng nghĩa với già lam tịnh địa. Rồi hẹp hơn, trong phạm vi con người cũng thế. Mình mang một hình hài, tức là mang tập nghiệp của quá khứ để có mặt, thì cái sự biểu hiện hiện thời của các vị, tức là đời sống của các vị hiện tại, tâm thức của các vị hiện tại, là các vị đã thừa tự nghiệp quá khứ, do cái nghiệp quá khứ nó gây dựng thành. Thế thì ta có quyền lật lại bằng con đường của đạo và diệt đế. Đó là ta sẽ sống đời sống như thế nào để tạo được cái đời sống hạnh phúc là một, mà niết bàn ngay nơi thân tâm ta là hai, do ta làm nên. Đó là ba tầng ta có thể nhìn được tứ thánh đế trong đời sống xã hội rộng, trong đời sống già lam và trong đời sống tự thân. Thưa các vị, là cách đây chừng 5-7 năm, lúc mình đi dạy trên An Lạc, mấy đứa Phật tử chở mình lên trên O2, có những vườn cam, những vườn dâu, họ cắt một cái chòi ở phía trước vườn, họ bán từng rổ vậy, không có người ha. Anh cứ vô đó rồi anh lấy một rổ vậy đó, rồi anh để tiền vô thôi. Và chuyện đó nó vẫn còn có mặt nơi đất nước này, rất là dễ thương thưa các vị. Và người ta không cho phép những mảnh vườn kia hoặc là những con đường làm những cái bảng hiệu bằng plastic, phải bằng gỗ hoàn toàn thôi. Trên cái vùng O2 á, đẹp là vậy. Rồi có những chuyện thứ hai để chúng ta thấy cái gốc rễ văn hóa của chúng ta nó có nhiều điều rất đáng mắc cỡ. Vô mấy cái tiệm như Costco á, có một lần có người Phật tử phát với tôi, nó thầy nghĩ coi, người ta bán từng cái rổ sò như thế này, cái mấy bà hè nhau bưng xuống lửa 5-3 cái rổ xoài để dài dài, cái bắt đầu lửa, cái nào ngon để riêng ra cái chất vô, rồi cái nào dở để vô một cái rổ khác, họ lựa cái những cái trái ngon của rổ khác để cho rổ mình rồi bưng về. Và thưa các vị, cái điều nó thể hiện cái văn hóa rất là xấu xa. Cái thức ăn thưa các vị, ngay như những cái chợ Costco nó bán rất là rẻ, và thức ăn người ta khi phân bố như thế thì nó đều đặn, có trái nhỏ trái lớn đàng hoàng. Nhưng mà mấy cái chị Việt Nam của ta, xin thưa các vị là mình phải chú thích cho nó rõ ràng, là không phải là người Mễ hay người Chi cả, bưng xuống 5-3 rổ và bắt đầu lựa trái ngon nhất chọn ra để chung vô. Và cái điều tức cười mà người ta làm được trên nước Mỹ này, nơi cái vùng đất đáng lẽ là chúng ta nên học một chút về cái văn hóa cư xử mà chúng ta không học được. Ta đem những cái chuyện lạ chứ mà ta làm được mới hay. Và tôi nghĩ đây là người Việt không, cho nên mình nói. Và khi tôi nghe nói điều này, tôi cũng không biết phải nói làm sao. Đó là những người Phật tử họ mát lại với mình, họ đi ngang họ nhìn thấy cái họ lắc đầu. Và một số người thì họ rất là khó chịu, cũng người Việt họ khó chịu, họ nói thưa bà vui lòng bà để y lại cho người ta, một rổ xoài có mấy đồng bạc thôi, đâu có đáng gì đâu, bà ăn bao nhiêu lắm, bà nhắm bà ăn cái rổ xoài này rồi bà thành thánh chăng? Chứ chi nó là viên kim cương thì ta có quyền lựa như thế. Còn thức ăn về, thưa các vị, ăn vô bụng rồi nó mất tiêu ra rồi, chứ nó còn đâu. Thức ăn nào cũng thành phân cả, thế nhưng mà người ta không nghĩ ra điều đó. Người ta sử dụng một cái tâm thức nó vô cùng là tệ khi đi mua sắm như thế. Mua sắm cái áo, cái sống thì thôi tha cho, còn mua thức ăn thì mắc chi đâu mà phải làm như vậy. Và thưa các vị, rồi đôi khi tôi cũng cảm thấy ngao ngán nhân tình. Mình đi dạy học thì cũng dạy, cũng muốn rách miệng ra. Thế nhưng mà rồi nhìn thấy cái sinh hoạt của Phật tử đôi khi mình cũng ngao ngán. Cái chất tham trong tâm thức họ nó cũng còn rất là đầy nha. Học đạo thì cứ học nhưng mà tham thì cứ tham. Lạ. Trong khi đó thì cái thế giới đàn ông dễ chịu hơn ạ. Đó là chuyện thật thưa các vị. Thành ra đôi khi mình rất là chán cái chuyện đi dạy học chứ mình cũng không phải là sung sướng gì đâu. Nhưng mà việc nó lỡ rồi phải làm cho hết bổn phận của mình. Trả hết ơn của thí chủ đã nuôi mình tới ngần này. Chứ còn thú thật thấy chúng sinh đó, cũng khó dạy à. Dạy tu và không dễ đâu. Thưa đại chúng là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.